Mặt thế giả tường, chương 21, tề tụ đông đủ, hoạch định tương lai. Góc truyện audio.com, theo tiếng quát của hắn, một cảnh tượng mà dù sau này, khi đã trở thành thần, Saya cũng đều không thể quên được, một cảnh tượng tạo thành nền tảng cho tình cảm của cô với lạc thần. Nàng thấy gì? Nàng thấy lúc này lạc thần đã hoàn toàn biến đổi, vẫn là người đó. Dung mạo đó thế nhưng giờ đây toàn bộ thân thể của hắn được bao bọc bởi một tầng ánh sáng thánh khiết. Càng khiến người khác rung động chính là phía sau lưng hắn. Một đôi cánh chim mở rộng. Giờ đây, trong mắt Saya, lạc thần không còn là một người thầy giáo soái ca bình thường nữa mà đã trở thành một thiên sứ. Một thiên sứ mà thượng thiên đã phái xuống để cứu nàng. Ý niệm đó khiến nàng không khỏi dại ra nhìn lạc thần không để ý tới Saya đang si ngốc nhìn mình. Hắn từ từ đứng dậy, một tay chỉ về phía trước, lạnh giọng, tan biến đi lập tức. Từ đôi cánh chim của lạc thần, vô số tia sáng bắn ra xung quanh, tia sáng mang theo thánh khiết lực lượng, hiền hòa nhưng đối với thây ma lại tràn đầy một sự tử vong cùng sức mạnh khủng bố. Quang minh là khắc tinh của hắc ám. Đối với những sinh vật cấp thấp như thây ma, chỉ cần cấp thấp quang ma pháp cũng đủ hủy diệt bọn họ, huống chi là quang minh năng lượng đến từ thiên thần chỉ thấy. Mỗi khi tiếp xúc với một thây ma là trực tiếp thiêu đốt bọn chúng thành cho bụi. Hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Không chỉ thây ma vây xung quanh lạc thần, mà một chiêu này của hắn còn lan tỏa ra khắp hành lang tầng 2. Chém giết vô số thây ma ở đây. Chỉ cần nơi nào có ánh sáng đi qua, thây ma đều biến mất không còn dấu tích. Thật mạnh, đây là sức mạnh của thầy lạc thần sao? Cách đó không xa, Saeko nhìn tia sáng của lạc thần cướp quái của mình. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía lạc thần lúc này đang hóa thân thành thiên thần. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, run rẩy nói một câu từ xưa. Mỹ nữ đều yêu thích cường giả. Đặc biệt là một người có khuynh hướng bạo lực như Saeko. Điều này càng thể hiện rõ ràng. Lạc thần cường đại khiến Saeko động lòng. Chưa nói tới yêu thích nhưng ít nhất là có hảo cảm hoa. Thật đẹp trai a hát không như Saeko. Shizuka cùng Ray thì hai mắt tràn ngập tinh tinh nhìn lạc thần. Hoàn toàn là ái mộ. Dù sao, bộ dạng hiện tại của lạc thần quả thật là đẹp trai ngây người chết tiệt. Tại sao hắn lại mạnh như vậy chứ? Komuro trong lòng kêu gào. Ánh mắt toát lên hận ý cùng sợ hãi nhìn lạc thần cùng Ray thân thiết. Komuro càng ngày càng ghen ghét, càng ngày càng hận đối phương. Lạc thần cứu hắn, hắn cảm kích. Thế nhưng, việc lạc thần trắng trợn tán tỉnh Ray khiến Komuro phẫn nộ cực kỳ. Trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể làm cho lạc thần biến mất khỏi thế gian này, nhưng hận là một chuyện. Komuro cũng không có can đảm cùng lạc thần trở mặt, sức mạnh của đối phương khiến Komuro chán nản cùng tuyệt vọng. Đinh, chúc mừng thần tuyển giả số 1 chém giết 50 cấp 1 quái vật. Thầy ma, thu được 50 XP, 50 kim tệ. Hai tiếng thông báo vang lên khiến lạc thần sững sờ, sau đó là cao hứng. Hắn dùng thiên sứ phán quyết chỉ bởi chiêu thức này rất khốc. Rất đẹp trai, sử dụng chỉ để tăng độ thiện cảm mà thôi. Lại thật không ngờ thiên sứ phán quyết là sát chiêu săn giết thây ma a hát bất quá. Lạc thần thật chỉ dám dùng chiêu này một lần. Dù sao, tiêu hao quá lớn, gần như cướp đi 8 thành thể lực của hắn. Nếu không phải là đột phá thuế phàm cảnh cấp 3, tố chất thân thể gấp 15 lần người thường. Hắn đúng là không dám sử dụng cơ mà nhìn Saya ánh mắt mê luyến. Saeko hưng phấn, Shizuka, Ray tràn đầy sao tinh cùng Komuro sợ hãi. Lạc thần cảm thấy rất đáng a hát thu hồi kỹ năng. Lạc thần quay đầu nhìn về Saya, trên miệng nở một nụ cười tà mị nói thế nào. Thầy không nói sai chứ? Âm thanh của lạc thần khiến Saya giật mình tỉnh lại. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của lạc thần cùng mọi người, nàng bổ nhào về phía lạc thần khó lớn, tiếng khóc não nề, thảm thiết vô cùng vỗ bờ vai run rẩy của Saya. Lạc thần hai mắt hiện lên một vẻ nhu hòa từ khi tận thế xảy ra tới nay. Saya đều dựa vào trí tuệ của mình mà sống sót trong cái tận thế này. với một nữ sinh vô ưu vô lo vậy mà trong nháy mắt phải tìm mọi cách để sống sót. Saya thật sự mệt mỏi vô cùng, đặc biệt khi nàng bị thây ma vây quanh. Chắc chắn là phải chết. Lúc đó, Saya gần như không còn niềm tin vào sự sống. Chỉ chờ chết mà thôi. Lạc thần xuất hiện không chỉ cứu nàng một mạng mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho nàng. Khiến cô nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Saya ôm lấy lạc thần không phải bởi vì nàng thích hắn. Đơn giản là nàng muốn phát tiết toàn bộ những tủi hờn. Mệt mỏi trong suốt mấy tiếng qua, lạc thần hiểu điều này. Vì thế chỉ có mấy giây ngắn ngủi sững sờ. Hắn liền ôm lấy Saya, một tay xoa đầu nàng, ánh mắt không một tia tà niệm, lẳng lặng đứng đó để Saya phát tiết, nội tâm cũng khẽ thở dài. Đối với vận mệnh của các cô gái trong High School of the Dead cảm thấy chẳng đáng rây. Saya, Shizuka thậm chí là mạnh mẽ như Saeko cũng chỉ là người thường mà thôi. Thế nhưng, bọn họ lại sống trong một thế giới mà thây ma đầy đất. Nguy hiểm trùng trùng, sơ sẩy một chút là mất mạng ngay. Sống trong thế giới như vậy, bọn họ thật sự là đáng thương. Rất lâu sau, Saya mới ngừng khóc, phát hiện mình vậy mà ở trong ngực một người con trai khóc lóc. Trong lòng xấu hổ vô cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một đóa hồng vân, vội vàng đẩy lạc thần ra, ánh mắt né tránh không dám nhìn đối phương. Lý nhí cảm ơn thầy, không có gì. Nếu em đã bình tĩnh trở lại thì chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Lạc thần vỗ vỗ đầu Saya cười nhẹ một tiếng sau đó xoay người đi về phía trước. Đồng thời, ánh mắt khẽ liếc về một cái xác không hồn của một tên béo với khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Một nụ cười thần bí hiện lên trên môi lạc thần. Thật là em không còn nhỏ a hát, mà còn vỗ đầu Saya khẽ chua mỏ. Bất mãn nói một câu. Có điều, nàng thật sự phẫn nộ vì hành động của lạc thần sao? Chắc chỉ có mình nàng biết được lúc này. Ray đi tới bên cạnh Saya. Hai tay cầm lấy tay cô. Ân cần hỏi Saya, cậu có sao không? Vẫn giống như trong anime. Saya cùng Ray là bạn thân từ nhỏ. Hiện tại, thấy bạn thân mình không có vấn đề gì. Ray không khỏi cao hứng chạy tới hỏi Han Ray-chan Komuro-kun. May quá, hai người không có việc gì ở trong thời điểm này có thể gặp lại hai người bạn của mình. Saya cũng vui vẻ không thôi. Ánh mắt hiện lên một sự vui sướng không chút che giấu. Mình và Komuro được thầy lạc thần cứu a hát nói tới đây. Ray không khỏi dùng ánh mắt ái mộ nhìn lạc thần. Dù là người ngu cũng nhìn ra tâm trạng của Ray lúc này ha. Vậy sao? Xem ra thầy lạc thần thật là một người tốt. Saya lẩm bẩm một tiếng. Nghĩ tới lúc nãy mình nằm trong bờ ngực rộng lớn, ấm áp của lạc thần. Saya không nhịn được khẽ đỏ mặt. Ánh mắt nhìn lạc thần toát lên một tia kỳ lạ. Tầng 1. Phòng giáo viên, mấy người lạc thần ngồi trong phòng nghỉ ngơi chuẩn bị kế hoạch rời khỏi trường. Saya, Ray, Komuro hướng ánh mắt lên màn hình TV. Trên màn hình đang tường thuật trực tiếp cảnh tượng hỗn loạn trên khắp Việt Nam, không chỉ Việt Nam, mà khắp nơi trên thế giới, nơi đâu cũng là thây ma với thây ma. Tận thế đã chính thức bùng xuống thế giới này rồi. Trong khi mấy người Ray đang theo dõi tin tức, Shizuka đang tìm kiếm chìa khóa xe thì Saeko, Lạc Thần ngồi đối diện với nhau nói chuyện. Chủ đề không ngoài tử vong tiến hóa khoảng thời gian này quan sát. Thầy có thể kết luận, sự xuất hiện của thây ma không phải là đại dịch mà là từ một thế lực thần bí nào đó. Chúng ta sẽ biến thành thây ma khi bị bọn chúng cắn, nhưng ngược lại. Chúng ta có thể tiêu diệt thây ma để trở thành tiến hóa giả, Lạc Thần trầm giọng nói. Đây là những gì mà hắn khám phá được dựa vào lời kể của Saeko và Shizuka cùng với việc giết thây ma thăng cấp. Saeko cùng Shizuka đều dựa vào giết thây ma mới thu được năng lực. Điều này dù Lạc Thần không nói thì cả hai đều có thể thông qua lời thông báo của âm thanh thần bí mà tìm ra sự thật. Không chỉ Saeko, Shizuka mà Lạc Thần còn đoán được. Nhiều khả năng Nguyễn Huy cũng đã trở thành tiến hóa giả. Mối nghi ngờ lớn nhất của ba người chính là ai hay thế lực gì đã tạo ra trò chơi có tên tử vong tiến hóa này, và mục đích của bọn họ là gì? Thúc đẩy nhân loại tiến hóa sao? hay là vì nguyên nhân nào khác chỉ có Lạc Thần là còn suy nghĩ ra một chút manh mối. Nghĩ tới đoàn hắc khí đã trao cho mình năng lực đi tới thế giới anime. Lạc Thần lại không thể tự hỏi, liệu tử vong tiến hóa có phải là do đoàn hắc khí tạo ra lúc này? Saeko khẽ liếc về phía Shizuka ngồi bên cạnh đang loay hoay lục túi sách của mình. Quay đầu về phía Lạc Thần, cô khẽ nói, thầy Lạc Thần, tại sao em với Shizuka Sensei là tiến hóa giả, mà thầy là thần tuyển giả vậy? Đối với chức nhiệm của mình, Lạc Thần không có che giấu. Thế nên Saeko biết Lạc Thần không phải là tiến hóa giả mà là thần tuyển giả. Đối với chức nhiệm mới này, Saeko khá là tò mò nghe thế, Lạc Thần cũng không khỏi trầm tư. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều cuối cùng mang theo một vẻ không chắc chắn nói thần tuyển giả. Nếu theo mắt nghĩa mà giải thích, thần tuyển giả có lẽ là người được thần tuyển chọn, trở thành người kế nhiệm của vị thần đó xem ra nếu như chém giết thây ma. Nhận được sự tán động của tử vong tiến hóa, nhân loại sẽ xảy ra biến dị, trở thành hai dạng người sau một là trở thành tiến hóa giả. Thu được năng lực đặc thù hai là trở thành thần tuyển giả tuy vậy. Đây chỉ là suy đoán của thầy mà thôi, còn sự thật thế nào thì phải đến khi chúng ta gặp thêm tiến hóa giả hoặc thần tuyển giả khác mới biết được nói tới đây. Lạc Thần không khỏi nhún vai chán nản nói. Tất cả những lời trên là toàn bộ những gì hắn nghĩ ra được dựa theo những sự kiện diễn ra trong thời gian gần đây. Còn sự thật có đúng như lời hắn nói hay không, thì phải đợi một thời gian nữa mới biết được, chỉ cần rời khỏi trường. Em nghĩ gặp thêm những người như chúng ta cũng không khó. Vậy thưa thầy, bước tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì? Saeko trầm tư một lúc rồi hỏi. Trải qua thời gian ngắn kề vai sát cánh chiến đấu, Saeko hiện tại rất tin tưởng Lạc Thần, coi hắn trở thành người dẫn đầu. Về phía Lạc Thần, từ khi phát hiện đây là một trò chơi, hắn đã vạch ra kế hoạch cho tương lai của mình rồi. Giả bộ suy tư, Lạc Thần nói, thầy nghĩ mọi người hiện tại đang rất lo lắng cho người thân của mình phải không? Thầy sẽ đưa mọi người đi tìm người thân của mình. Cùng gia đình đoàn tụ, muốn sống ở thế giới này cần phải có thực lực. Vì thế, sau khi mọi người tìm được người thân của mình thì thầy sẽ rời khỏi. Săn giết thây ma để tăng thực lực, thầy rất muốn biết một khi đi tới tận cùng của tử vong tiến hóa, mình sẽ trở nên cường đại như thế nào. Lạc Thần âm thanh tràn đầy tự tin cùng kiên định, mang theo một dã tâm vô cùng lớn từ sau khi nhìn thấy viễn cảnh tương lai của mình. Lạc Thần cực kỳ khao khát lực lượng, đặc biệt là trong tận thế. Nếu như không có thực lực thì hắn sẽ không thể bảo vệ được Ly Tiên. Bảo vệ được những cô gái mà mình yêu thích, hắn muốn, chính là nắm lấy thời cơ này, thu được lực lượng cường đại tới nỗi không một ai có thể đánh bại được hắn. Còn về phần chúng nữ, hắn cũng đã suy nghĩ tới, nếu được, hắn mong chúng nữ đi cùng mình, còn ngược lại, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu làm gì. Cách chương.